Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, không cứu nổi. Không cứu nổi, lợi hại ta Misaki Senpai, nhưng là, có một số việc khám phá không nói toạc a. Bộ dạng này tùy tiện nói ra thật được không? Đón lúc này Mitaka Misaki tràn ngập tìm tòi ánh mắt, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi thoáng co quắp, suy nghĩ nhiều Misaki Senpai, chỉ là Ruri bởi vì muốn đem đến Sakura Sou ở, trong lúc nhất thời có chút kinh hỉ mà thôi. Một bên điên cuồng cho Mitaka Jin nháy mắt, Aki Tomoya một bên mỉm cười nhìn Mitaka Misaki nói ra. Bất quá đối mặt với Aki Tomoya ánh mắt, không biết nhớ ra cái gì đó, Mitaka Jin không khỏi mỉm cười cầm xuống mắt kính của mình. Một bên A lấy khí, một bên lau sạch lấy, tựa hồ tại dùng chính mình hết sức chăm chú xoa kính mắt hành vi nói cho Aki Tomoya. Lúc này hắn không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Không đúng, quả nhiên, giữa các ngươi có cái gì giấu giếm ta? Giờ khắc này, Mitaka Misaki không phải một người tại chiến đấu. Hôm, Salad, Địch Nhân Kiệt, Tống Từ, Bao Thanh Thiên, bọn hắn đều tại cùng nàng kề vai chiến đấu. Phải biết, trước kia Tomoya ngươi đều là xưng hô Kuroneko-chan vì Kuroneko. Tuyệt đối không phải hiện tại Ruri. Hơn nữa ngữ khí hiện tại cùng dĩ vãng cũng có rất nhiều khác. Biệt. Chân tướng chỉ có một cái. Vạn sự nghỉ vậy. Hoan nghênh hội muốn biến thành xấu hổ học. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya có loại muốn xông đi lên ngăn chặn Mitaka Misaki miệng xúc động. Quả nhiên, Tomoya người gần nhất đắc tội Kuroneko-chan đi. Cho nên người tại gặp được nàng đằng sau mới có thể như thế xấu hổ. Muốn đi xin lỗi, nhưng là lại trở ngại mặt mũi. Cho nên chỉ có thể dùng thân mật xưng hô đi đi vòng quanh lộ tuyến. Senpai, người thật sự là quá cơ trí. Nhìn xem lúc này đứng ở trước mặt mình Mitaka Misaki, Aki Tomoya yên lặng cho nàng trí thông minh điểm tán. Tomoya, người nhìn xấu hổ Kuroneko-chan đang nghe được ngươi thân thiết xưng hô nàng là Ruri thời điểm. Cũng không có sinh khí, cũng không nói gì thêm. Chuyện này đã rất rõ ràng, nàng đã tha thứ ngươi, cho nên, tìm thời gian thật tốt cùng nàng nói lời xin lỗi. Ở một bên Mitaka Jin rốt cục nhìn không được đem Misaki kéo đến bên cạnh mình. Sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay ngăn chặn môi của nàng. Mặc dù hắn chỉ là một cái không biết sự tình ngọn nguồn ăn dưa quần chúng, nhưng nhìn lúc này trong mấy người lấp lóe qua cứng ngắc ánh mắt. Cùng một ít biểu tình cổ quái cũng đã minh bạch một chút sự tình mặc dù không biết từ đầu đến cuối. Nhưng là hắn biết chân tướng sự tình tuyệt đối không phải Misaki nói dạng như vậy. Làm gì Ajin tương đương? Nhìn xem lúc này mỉm cười nhìn chính mình Mitaka Jin. Misaki không khỏi làm nũng nói. Tomoya lão sư đã nhận thức được sai lầm của mình. Cho nên... chuyện kế tiếp liền giao cho bọn hắn đi xử lý đi. Mitaka Misaki còn muốn nói cái gì? Bất quá nhìn xem Mitaka Jin ánh mắt, chung quy là chu mỏ một cái. Không có đang nói chuyện. Ở một bên ăn dưa Tuma Kazusa, Makise Kurisu cùng Kasumigaoka Utaha không khỏi có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Ui ui ui, mấy người các ngươi. Cái biểu tình này là có ý gì? Rất thất vọng sao? Rõ ràng như thế biểu tình thất vọng. Để Aki Tomoya khóe miệng không khỏi hơi có chút run rẩy. Có loại muốn đem các nàng đặt tại chân của mình bên trên hung hăng đánh đòn xúc động. Rinrikun ngươi đang nói cái gì a? Ta chỉ là cảm giác cái này ghế sofa xinh đẹp như vậy. Lại bị răn trăng khai ra đến như vậy nhiều lỗ hổng. Rất đáng tiếc. Vừa nói chuyện, Kasumigaoka Utaha còn làm như có thật sờ lên bị cắn chỗ xấu. Nếu không phải là các ngươi sủng, nó dám làm càn như vậy sao? chó con, dám, vân vân. Akitomoya phát sinh hoa điểm. Eriri như vậy ích thích Ran chăng hắn có thể lý giải. Michiru như thế ưa thích hắn cũng có thể lý giải. Megumi chỉ là bình thường ưa thích, không cần để ý hiểu. Nhưng là Utaha học tỷ một mực đối với Ran chăng tốt như vậy. Như vậy sủng, hắn nguyên bản một mực không lớn lý giải. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, Kasumigaoka Utaha đối với chó thái độ phải cùng Megumi. Nhưng là ở quá khứ bên trong lại một mực giống như là Eriri dạng như vậy sủng nó. Lại nhìn một chút loại này thuần thục vung nồi cùng nói sang chuyện khác phương thức. Akitomoya cảm giác chính mình phát hiện chân tướng. Ran chăng, người quả nhiên là một con tiếp nồi chó a. Không hiểu thấu, Akitomoya có loại về sau muốn đối nó tốt một chút xúc động thẳng đến hắn thấy được cùng Satanichia. Cùng một chỗ bị không hiểu thấu treo ở vườn hoa bên cạnh trên cột treo quần áo không ngừng giãy giụa. Chó con, quả nhiên, nhà mình chó con quả nhiên là không cứu nổi. Chờ chút, bọn hắn vì sao lại bị treo ở trên cột treo quần áo? Chó con bị treo lên, rất bình thường, nhưng là Satanichia là thế nào bị treo lên? Còn có, chỉ là một cái kẹp mà thôi. Vì cái gì bọn hắn giãy giụa kịch liệt như vậy? Giấu trong lòng hiếu kỳ. Akitomoya hung hăng trợn mắt, nhìn liếc mắt đối với mình nháy mắt Kasumigaoka Utaha. Liền hướng phía vườn hoa phương hướng đi đến. Tại đi vào vườn hoa đằng sau, hắn mới phát hiện, trừ bỏ bị treo ở cọc treo đồ phía trên chó con cùng Satanichia. Lúc này ở các nàng một bên còn ngồi Suzuha. Tại Suzuha trong tay còn mang theo tiểu bạch cầu. Lúc này hai người vẻ mặt đáng thương cùng lúc này trầm mặt Suzuha tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thế nào? Bọn hắn làm sao chọc ngươi tức giận? Nhìn xem lúc này dùng tràn ngập cầu xin ánh mắt nhìn lấy mình chó con cùng Satanichia. Akitomoya không khỏi có chút hăng hái ngồi ở Suzuha bên người cười híp mắt hỏi. Cũng không có sao lại giận rồi. Chỉ là bọn hắn đem phòng bếp làm cho rối loạn. Tại không thể nhịn được nữa phía dưới liền đem các nàng cho treo ở trên cột treo quần áo. Tiểu, Bạch đã xuống, bọn hắn, nhìn Akitomoya liếc mắt. Suzuha vui sướng hài lòng nói, nguyên bản phòng bếp bị phá hư ý xấu tình đã hoàn toàn biến mất. Dù sao bọn hắn tại trên cột treo quần áo bên cạnh giãy giụa dáng vẻ thật sự là quá thú vị. Nhất là Satanichia. Lúc này chỉ cần trở tay đi đem kẹp ở chính mình trên quần áo mấy cái kẹp cho buông ra liền tốt. Nhưng đã đến hiện tại còn treo ở bên trên. Về phần chó con, ban đầu là chơi quên cả trời đất. Tại phát hiện tiểu bạch đi xuống đằng sau, mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Bất quá đang giãy giụa chỉ chốc lát đằng sau, chẳng những không có tránh ra khỏi cái kẹp cùng sợi dây. Ngược lại để cho mình tình cảnh càng thêm gian nan. Cái này cái kẹp chất lượng thật tốt. Đương nhiên, cái này thế nhưng là ta chuyên môn giống như Kurisu tỷ lấy được dùng cho thu thập Ran chăng. Bất quá bây giờ, nó tựa hồ có càng thêm dùng tốt địa phương đâu. Bởi vì loại này đặc chế cái kẹp rất ít quan hệ. Cho nên kẹp lấy Ran chăng chính là phổ thông. Kẹp lấy Satanichia chính là đặc chế. Mặc dù là đặc chế cái kẹp, nhưng là mở ra phương thức cùng phổ thông chính là đồng dạng. Chỉ cần Satanichia thử một chút trên cơ bản liền có thể đào thoát. Bất quá rất hiển nhiên, lấy trước mắt Satanichia trí thông minh tới nói, tại không có ngoại nhân nhúng tay trước đó, muốn lĩnh hội điểm này còn cần một đoạn thời gian. Tốt rồi, không muốn khi dễ Satanichia, vẫn là đem thả xuống đây đi. Nhìn qua lúc này cơ hồ trong mắt liền muốn chảy xuống nước mắt. Satanichia, Akitomoya không khỏi lôi kéo nàng gương mặt, cười mỉm xoay người nhìn Suzuha nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.